Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182 lần đầu xuôi nam. 2. Cá mú là đồ tốt, nó dinh dưỡng phong phú, thịt chất non mịn trắng noãn, tương tự thịt gà, riêng có biển thịt gà, danh xưng là, đương nhiên, nó dinh dưỡng giá trị khẳng định so với thịt gà cao hơn nhiều. Mặt khác, bởi vì hình thể cùng bề ngoài duyên cớ, chúng còn bị gọi là biển cá chép. Không cần phải nói, cá mú giá trị có thể so sánh chép phần lớn. Hai bên căn bản không phải một cấp bậc nguyên liệu nấu ăn. Mặc kệ ở nơi nào, cá mú đều là thượng đẳng dùng ăn cá. Đặc biệt là trong nước phía Nam khu cùng Hong Kong bãi đất cao khu. Thực khách lại càng là đặc biệt mưu cầu danh lợi loại cá này. Đem chi đẩy vì hoa hạng tứ đại danh cá nhất. Cá mú nhiều tồn tại ở nhiệt đới và ôn đới hải dương. Thích nghỉ lại tại ven bờ hòn đảo phụ cận nham đá ngầm san hô. Cát đá, đá san hô ngọn nguồn chất hải khu. Chủng loại đa dạng, đặc biệt nhiều, nhưng đại đa số không thích kết thành quần. Ngao Mộc Dương lặn xuống nước thời điểm đụng phải mấy lần cá mú. Nhưng bởi vì chúng đều là một mình sinh sản, hắn lại không có vớt. Da lớn quá lớn, được không bù mất, cá mú cuối cùng là cá. Tại trong biển có thể so sánh Ngao Mộc Dương linh hoạt nhiều. Chỉ cần một kích không trúng, chúng liền chỉ chạy trốn vô ảnh vô tung. Cho nên Ngao Mộc Dương đụng phải cũng lười đi bắt chúng. Nhưng hiện tại có lâu dài khách tới cửa, hắn sẽ tới hứng thú. Quốc Khánh ngày nghỉ đằng sau hai ngày hắn không có rời bến. Mỗi ngày phao trong nước, trên danh nghĩa trêu chọc hồ chơi tới hấp dẫn du khách. Trên thực tế tại hấp thu hơi nước cường tráng đại kim đan. Bởi vì nuôi dưỡng mấy trăm tôm hùm duyên cớ, hắn hiện đang tiêu hao kim tích, giọt, tương đối nhiều. Cộng thêm lục hổ bên này nhu cầu cấp bách cẩm tú long hà. Hắn thả ra đi kim tích, giọt, càng nhiều, cần nếu không ngừng hấp thu hơi nước tới bổ sung. Này hai ngày thời gian, long đầu thôn cùng đại quân vận chuyển qua giống như tất cả thôn bị nghiền ép một lần. Trong thôn tựa hồ khắp nơi đều là người, trên bờ biển cũng khắp nơi là người. Quốc Khánh chấm dứt. Người lưu lượng giảm mạnh, tháng 10 số 8 bắt đầu, vẫn còn có chút người đến nhìn hổ kình, bất quá đã số lượng ít nhiều. Ngao Mộc Dương khôi phục khi nào để cho hổ tới bến tàu biên hải vực đi bộ vài vòng thói quen. Lúc khác hắn lái thuyền rời bến đi tìm cá mú, trong nước cá mú chủ yếu sinh hoạt tại Nam Hải khu. Như vậy Ngao Mộc Dương quyết định đi về phía Nam đi. Lái thuyền tới một lần đi xa, đương nhiên là gần biển đi xa, chỉ là đi xa, kỳ thật tiến nhập hải dương cũng không sâu. Muốn vớt cá mú, nhập biển quá sâu không cần phải, cá mú là ấm tính loài cá, thích tại ấm áp gần biển thủy vực sinh tồn. Bất quá chúng nghỉ lại lớp nước hội theo nước ấm biến hóa mà lên xuống. Thông thường mà nói, tại xuân mùa hạ đoạn chúng thích tại nước sâu 10 mét đến 30 cơm nước tầng sinh hoạt. Thu mùa đông đương nước ấm hạ thấp thì bơi hướng 40 đến 80 mét so sánh nước sâu vực. Ngao Mộc Dương hỏi Ngao Đại Quốc đám người ý kiến. Nói hắn muốn đi về phía Nam đi một chút. Đi phía Nam hải vực nhìn xem tình huống. Ngao Đại Quốc thống khoái đáp ứng. Ngươi là long đầu, ngươi nói toán. Ngao Văn Xương lại càng là mừng rỡ. Vậy quá tốt, rốt cục tới có thể rời xa ba mẹ ta. Ngao Mộc Dương chuẩn bị sẵn sàng. Hắn tra ngày, trung tuần tháng 10 kia 10 ngày thời gian đều là thời tiết tốt. Cuối thu dễ chịu, gió biển hòa hoãn, là rời bến ngày tốt lành. Hắn báo cho Lộc Chấp Tử một tiếng, nói hắn mấy ngày nay không ở nhà. Có việc lời để cho nàng tìm Ngao Chí Thịnh lão sư. Ngao Chí Thịnh trong thôn rất có uy tín. Đại đa số sự tình có thể dọn dẹp. Liền đang chuẩn bị xuất phát thời điểm. Ngao Văn Sương bỗng nhiên nói không đi. Ngao Mộc Dương tưởng rằng cha mẹ của hắn không cho phép. Cau mày nói, Thiên Diệu Thúc, chuyện gì xảy ra? Đây là đem ngươi trở thành tiểu cô nương đồng dạng nuôi dưỡng tại khuê phòng bên trong. Ngao Văn Sương chi chi ô ô nói, không đúng không đúng, Long Đầu, không phải là ba mẹ ta sự tình. Ai, là chuyện khác, thực, ta phải xử lý điểm việc tư. Thực, có muốn hay không ta hỗ trợ? Ngao Mộc Dương hỏi, Ngao Văn Sương lắc đầu thở dài. Ai, chính ta có thể giải quyết, trên mặt cảm tình sự tình. Nghe đến đó Ngao Mộc Dương không nhiều lắm miệng, hắn là cái cảm tình tiểu bạch, vội vàng hắn thực không thể giúp. Ngao Đại Quốc cho Ngao Văn Sương một quyền. Vấn đề tình cảm, được, a tú tài, không nhìn ra, tiểu tử ngươi còn có này bổn sự. Cả ngày trong nhà đợi còn có thể thông đồng cái cô nương. Lợi hại, Ngao Văn Sương cười khổ nói. Đại Quốc Thúc, khắc khai mở ta vui đùa. Ngao Đại Quốc quay đầu hướng Ngao Mộc Binh còn nói thêm. Đại Binh, ngươi xem một chút nhân gia tú tài, nhìn nhìn lại ngươi như gấu, bao nhiêu còn không có con dâu. Ngao Mộc Binh cười nói, muốn con dâu làm gì vậy? Hiện tại cưới vợ muốn lễ hỏi còn muốn xe phòng, cộng lại hạ xuống 100 vạn không chỉ a. Ta đi trong huyện tìm nữ nhân, 500 khối một lần hàng cao đẳng, Mã Đức 100 vạn ta có thể tìm 5.000 lần. 2.000 lần, không phải là 5.000 lần. Ngao Văn Sương thói quen cho hắn cải chính. Ngao Mộc Binh đạo, quản lý hắn bao nhiêu lần, dù sao lão tử có thể chơi đến gà vô năng. Ngao Thiên Bàn vẫy tay nói, Đại Binh, không nhìn ra ngươi còn có này bổn sự. Tới, mượn một bộ nói chuyện. Ngao Mộc Dương nói, đi khác loạn đùa cợt. Văn Sương ngươi bận rộn ngươi sự tình, vậy chúng ta đi ra ngoài một chuyến, rời bến cái 2-3 ngày nhìn xem tình huống. Từ bến tàu đi về phía nam, thuyền đánh cá một đường chạy, vì tiết kiệm tiền xăng, lần này Ngao Mộc Dương không có khai mở hải điếu đỉnh. Hồng Dương ở vào hai cái bớt chỗ giao giới, thuộc về Đông Hải cùng Hoàng Hải chỗ giao giới. Đi về Nam hơi vừa đi chính là Đông Hải. Trung Quốc trong hải vực cá mú nhiều nhất là Nam Hải, tiếp theo là Đông Hải. Đã tiến nhập mùa thu, Ngao Mộc Dương liền hướng 40 đến 50 mét thâm hải vực chạy. Hắn ngẫu nhiên hội nhảy vào hải lý cùng hổ chơi một hồi. Thời điểm này hắn hội thừa cơ nhìn xem hải lý tình huống. Cá mú là ăn thịt tính hung mãnh loài cá. Nó hội lấy tập kích phương thức săn mồi ngọn nguồn tê giáp xác loại. Các loại loại nhỏ loài cá cùng đầu chân loại. Những cái này Ngao Mộc Dương cũng biết. Cho nên hắn sẽ đặc biệt chú ý những cái kia thích hợp cá mú khu sinh hoạt vực. Bởi vì cá mú yêu thích yên tĩnh sợ sóng, vui mừng ấm sợ lạnh, vui mừng thanh sợ chọc, đục. Vì vậy mỗi khi phát hiện 40 đến 50 mét sâu trong hải vực không có mạch nước ngầm thời điểm, mà lại nước biển thanh tịnh chịu ô nhiễm nhẹ, vậy hắn sử dụng đặc biệt đi chú ý một chút, tìm kiếm loại nhỏ loài cá cùng đầu chân loại tộc đàn. Khai mở hơn nửa ngày, hắn không có đụng với cá mú, ngược lại là đụng phải một đám thể sắc xám trắng trộn lẫn xanh trắng. Hình thể dẹt, chỉ có hắn cỡ lòng bàn tay cá. Những cái này cá là mã diện cá. Hắn đụng phải một cái mã mặt bầy cá. Mã diện cá tên khoa học là lục vây cá mã diện đồn. Tên tục rất nhiều, cái gì cục tẩy cá, lột da cá, lột da cá, bánh mì cá, danh tự đều có. Loại cá này tại Đông Hải tương đối thường thấy, kia sản lượng chỉ đứng sau cá hố. Tại quốc gia của ta hoang dại hải dương thủy sản lượng sản xuất, nó dãy vị thứ hai, nếu như sản lượng cao, tự nhiên giá cả cũng sẽ không cao. Nhưng mã diện cá toàn thân không có phế vật, là một loại rất tốt cá, đặc biệt là nó cá lá gan rất lớn, chiếm được thể trọng 3-4%. Thích hợp làm dầu cá. Phát hiện con cá này quần, hắn liền trồi lên mặt nước ra hiệu Ngao Đại Quốc đám người chuẩn bị hạ mạng lưới. Cái gì cá? Ngao Mộc Bình nhổ ra điếu thuốc hỏi. Ngao Mộc Dương cười nói. Mã Diện cá, trở về phơi nắng cá khô. Đến cuối năm lợi nhuận một bút có thể đi xử lý đồ Tết. Mã Diện cá bán tươi sống không đáng tiền. Nhưng nếu phơi khô kia giá trị liền tương đối cao. Bởi vì thịt chất mang vị ngọt. Phơi khô mã diện cá khô cùng một loại danh tự tương tự trung bình tấn cá khô đồng dạng. Ở trong địa quán đồ nhậu nướng đều là minh tinh sản phẩm. Một cái thấp nhất 3 khối cất bước, đại điểm thậm chí bán 5 khối, 10 khối, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.